Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 91, đáng thương tự có chỗ đáng hận. Quả nhiên, sáng ngày thứ hai Bạch Hạo Nam trông thấy vị kia khoan thai tới chậm huấn luyện viên chính thời điểm. Càng thêm xác nhận cái nhìn này, bình thường vô năng, ỷ vào đã từng tư lịch tại kiếm miếng cơm ăn thôi. Có lẽ tựa như Khiên Nghiêu nói như vậy, mặt người mà rộng, tại China bóng đá mảnh này vặn vẹo trên thị trường, khắp nơi có quan hệ so nghiệp vụ năng lực quan trọng hơn. Bạch Hạo Nam không nghĩ tới mình tại lão Trần 20 năm bồi dưỡng dưới. Thế mà lại có cao như vậy nghiệp vụ ánh mắt, cái này phảng phất là hắn tại Dung Đô, Thành Đô, tại chức công đội thời điểm đều không có ý thức được. Bởi vì khi đó không có cái gì tham khảo tương đối. Đương nhiên, Bạch Hạo Nam tuyển trích xương tổn thương loại này chuyên nghiệp thương thế đến từ chối không thể. Lên trận là hữu hiệu nhất. Họ trọng vị này khoảng 40 tuổi huấn luyện viên chính chỉ là khách sáo nói câu đáng tiếc. Còn lại đều là cùng Vương Kiến Quốc trò chuyện Dung Đô. Thành Đô, bóng đá thị trường thế nào? Bạch Hạo Nam nhiều gà tặc. Nhiều lần đem mình vò thấp điểm, cũng chính là cái mang chữa bệnh hệ thống công nhân viên trước đội đẳng cấp. Ngay cả cơ bản nhất giáo luyện chứng đều không có thi. Dù sao liền là kiếm miếng cơm ăn chứ sao. Tốt rõ ràng, lúc nói chuyện có chút dò xét trọng huấn luyện viên liền yên lòng. Cười chỉ điểm Bạch Hạo Nam vẫn là có thể đi thi cái chứng. Hắn có người quen, 10 vạn khối liền có thể cầm tới. Người có đi hay không cũng không đáng kể. Bạch Hạo Nam trong lòng thoáng qua vô số tàu ni ngựa. Tựa như 7-8 năm trước, có người nói với hắn móc 8 vạn khối liền có thể tiến quốc gia tập huấn đội mạ vàng đồng dạng. Cái này mẹ nó bóng đá liền là bị đám khốn kiếp này làm cho ô yên chướng khí. Nhưng ngoài miệng than thở nói mình không muốn lại làm cái này. Tới chơi mấy ngày này lại đi ra làm công. Dù sao Ngưu Ca vẫn là rất lợi hại vân vân. Trọng huấn luyện viên liền thật không thèm để ý người trẻ tuổi này. Thậm chí đều không nhiều dò xét vài lần cái này dâu quay nón. Thế là Bạch Hạo Nam trước ăn uống miễn phí tại cái này chút điểm nữ nhân vị đều không thấy được. Phá trụ sở huấn luyện ngồi xổm 5 ngày. Cách lâu như vậy, rốt cục lại ngồi tại chuyên nghiệp đội sân huấn luyện một bên. Loại kia 20 năm cảm giác quen thuộc cảm giác, gấp bội thân thiết lại hận không thể rút hai tay ánh sáng cảm giác một mực tràn đầy Bạch Hạo Nam. Não hải, đến mức nữ nhân đều nghĩ đến ít đi rất nhiều, dù chỉ là cái bất nhập lưu sông ất đội bóng, cho nên mỗi ngày ngoại trừ ngồi tại lều lớn dâm mát nhìn xuống đội bóng huấn luyện, liền là mang theo chó chơi. Ada kéo lấy chân sau cùng Bạch Hạo Nam hoan thiên hỉ địa chu du mảnh này dân xử lý đại học bán. Thành phẩm công trường, xác nhận cái trụ sở này vì tiết kiệm tiền, ngay cả đầu bếp đều không có. Đội y liền kiêm mang nấu cơm, Khiên Nghiêu mở ngũ lăng hồng quang liền là đến chợ bán thức ăn kéo nguyên liệu nấu ăn xe chuyển vận. Trong cả trụ S tất cả đều là nam nhân. Đây đối với Bạch Hạo Nam tới nói. Thật sự là có chút phá kỷ lục, không phải chỉ cấm dục thời gian, mà là chỉ cùng nữ nhân khoảng cách, cho nên chủ nhật đi theo một đội người xuất phát đi đá thi đấu nghiệp dư. Bạch Hạo Nam cách cửa sổ xe nhìn ra ngoài, là cái mẫu đều cảm thấy thật xinh đẹp. Đồng dạng bị giam tại trụ sở huấn luyện nhanh một tuần tuổi trẻ bọn tiểu tử cũng ngao ngao gọi. Cái này khiến Bạch Hạo Nam lại có chút mỉm cười. Mẹ nó mình đối với nữ nhân khát vọng khẳng định liền là tuổi dậy thì thường xuyên bị dạng này phong. Bế huấn luyện làm ra, nhưng khi đó tốt xấu còn có thể trông thấy Trần Tố Phân cùng trường thể thao cái khác cô nương a. Chủ yếu vẫn là cái này trụ sở huấn luyện tìm quá vắng vẻ. Bạch Hạo Nam rốt cục có chút lý giải Khiên Nghiêu vì sao lại suốt ngày khoanh tay cơ cùng nữ nhân. Kia mạc lưới tán gẫu. Dù là tại đi hướng tranh tài trên đường, con hàng này đều vẫn một mực cúi đầu khoanh tay cơ. Bạch Hạo Nam đá hắn 2-3 lần, để hắn chú ý một chút cầu thủ cảm xúc điều động. Con hàng này đầu đều không nhấc, không phải liền là hòa với Xuyên trận nha, những cái kia nghiệp dư đội trình độ ngươi còn không biết. Nói cũng vô ích, Bạch Hạo Nam chợt phát hiện cùng nhiều năm huynh đệ có chút không có cách nào câu thông. Cúi đầu, Adama bên trên cảm ứng được quay đầu nhìn xem hắn cười. Đen nhánh con mắt còn như nước trong veo. Sủng vật y tá Tinh Tinh lúc trước liền nói, nhưng thẻ chó tối thú vị liền là một trương mặt chó rẽ. Cười, cùng người không sai biệt lắm, khóe miệng kéo lên giống đang mỉm cười. Mà lại lúc này cầu tử thật là tại biểu đạt cười cảm xúc. Cho nên chính Bạch Hạo Nam cũng cười lên, đưa tay ôm Ada cho kiểm tra chân sau cơ bắp. Đoạn mất những ngày này vẫn có chút héo rút. Ada vội vàng thừa dịp thân cận cơ hội tại cánh tay hắn bên trên loạn liếm xung xoe. Bạch Hạo Nam tâm tình triệt để tốt. Quay đầu nhìn Khiên Nghiêu. Đừng làm nhiều như vậy lải nhải. Hẹn tới, hoặc là ngươi quá khứ. Ngày sau hãy nói. Thật, tin tưởng ta. Chung quanh nghe thấy hắn nói chuyện cầu thủ trẻ. Vội vàng ha ha ha lại gần cùng Kiến Quốc Ca thảo luận cô gái. Từ Hạo Nam ca biến thành Kiến Quốc Ca, Bạch Hạo Nam vẫn như cũ là cái kia ai cũng có thể phiếm vài câu như quen thuộc. Thảo luận nữ nhân lại là nam nhân đống bên trong vĩnh hằng chủ đề. Hắn nhiều có quyền lên tiếng, chỉ bằng cái này cũng có thể làm cho cầu thủ trẻ nhóm ngưỡng mộ núi cao. Đặc biệt là hắn chú ý Khiên Nghiêu trợ giáo quyền uy. Càng không muốn để trọng huấn luyện viên cảm thấy hắn tại đoạt quyền. Một mực cực kỳ chú ý chuyên nghiệp Phương liền mở miệng. Cho nên phương diện này phát huy đến có chút dâm đáng. Ngoạn tào, ta chỉ có thể nói Dung Đô. Thành Đô, cô nàng là ta gặp qua trình độ cao nhất. Giang Châu đều không được. Mẹ nó, loại chủ đề này để lái xe các loại đèn xanh đèn đỏ thời điểm cũng nhịn không được quay đầu chuyên. Tâm lắng nghe, Khiên Nghiêu vẫn là không ngẩng đầu lên, chỉ cười hắc hắc, tới mục đích thời điểm vẫn là Bạch Hạo Nam nhắc nhở hắn. Lúc này Bạch Hạo Nam rốt cục ý thức được một điểm. Dù là mình lại không chăm chú, dù sao cũng là tại cao cấp bậc thi đấu vòng tròn chìm nổi lăn lộn như thế tầm 10 năm. Huống hồ có lão Trần tùy thời ở bên tai nhắc tới, lại kém cũng không kém bao nhiêu. Khả năng này liền là hạn cuối tương đối cao, nhưng Khiên Nghiêu từ thụ thương sau bị thê đội từ bỏ. Không có thể đi vào đến nghề nghiệp câu lạc bộ. Kia vẫn đang đi xuống dốc, từ hạn mức cao nhất liền không có cao đi nơi nào. Bất quá bây giờ mình cũng tại đi xuống sườn núi A. Nhưng rất nhanh, tùy địch đều có thể tự an ủi mình, Bạch Hạo Nam liền cho mình giải đáp hoang mang. Bất kỳ cái gì một cái giải nghệ cầu thủ không đều như vậy à. Rời đi sân bóng cay rắm cũng không bằng. Cho nên hắn lại thật vui vẻ đem lực chú ý phóng tới bên sân những cô nương kia trên thân. Bất quá có hơi thất vọng. Mảnh này sân bóng bên cạnh ngồi những cái kia tinh thần phấn chấn cô nương. Trên cơ bản đều là cái khác đội bóng đội viên bạn gái. Bạch Hạo Nam chưa từng ngấp nghé người khác lão bà quen thuộc. Nhất quán đều là người tình ta nguyện lựa chọn độc thân cô nương. Đương nhiên đối phương giấu giếm không có hắn cũng không biết. Cho nên lần lượt từng cái ở trong lòng đánh cái phân. Kiếm cái mắt no bụng về sau. Bạch Hạo Nam vẫn là đem lực chú ý đặt ở trên sân bóng. Cũng giống như Khiên Nghiêu nói như vậy. Đối thủ xem xét liền là bóng đá nghiệp dư đội. Dù là có mấy cái nhìn tựa hồ từng có thể công đội cảm giác, nhưng chỉnh thể nói không chừng còn không đánh lại phụ một viện. Đối đầu cái này chỗ sung yếu ất chuẩn nghề nghiệp đội, vậy liền đúng là đẳng cấp bên trên đều xong phát nổ. Chuyên môn chờ ở xuống xe địa phương trà trộn vào tới giả lĩnh đội ngay tại phân phát quần áo chơi bóng, Bạch Hạo Nam đều có một bộ. Có vẻ như đón dụng cụ auto linh bộ kiện chế tạo công ty. Tất cả cầu thủ ngay cả giày chơi bóng đều không cho xuyên chuyên nghiệp đinh thép giày. Đá lên đến chả đến chứa muốn nghiệp dư điểm. bởi vì các phe lãnh đạo đều tại trên đài hội nghị nhìn đâu. Bốn chi cái gọi là khác biệt xí nghiệp đội bóng tranh tài. Trên dưới buổi trưa giao thế từng đôi chém giết. Hai trận 5.000 khối lốp một hai bữa cơm cùng quần áo chơi bóng loại hình. Đây chính là xuyên trận, liền chút lấy thi đấu đại luyện ý nghĩa đều không có. Bạch Hạo Nam chỉ nhìn 10 phút đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Bởi vì toàn bộ đội thậm chí đều không cách nào toàn lực ứng phó. Vô luận là đám cầu thủ tự thân hưng phấn điểm không đủ. Vẫn là không thể bị đá quá hung để người khác xuống đài không được. Dù sao đều là đang diễn trò. Bởi vì làm cầu ném đi nghề nghiệp thân phận Bạch Hạo Nam. Chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Không muốn xem. Kết quả từ sân bãi bên cạnh đứng lên. Chuẩn bị thuận đấu trường ra ngoài đi một chút. Mới phát hiện Ada thế mà kéo lấy một đôi băng bó chân gãy. Chính ghé vào một con tỉ mỉ cách ăn mặc qua tét đi trên lưng đứng thẳng A đứng thẳng. Ngoạn tao. Thật sự là có dạng gì chủ tử, liền có dạng gì nô tài. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có chút minh ngộ. Tên vương bát đản này vì sao lại tại đống rác bị một đám chó hoang vây đánh? Mình sẽ không cũng rơi xuống loại trình độ đó à? Mũ, mũ, ca vớt tượt bay dê hát huyền linh. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ, mũ, mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuincv.com/member/58829/quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.